C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đi Bắc, 4, mà giữa trưa 12 giờ, Đông quân cũng xác thật phát tới sửa chữa lúc sau số hiệu. Cái này số hiệu đương nhiên được đến đại gia vây Semonser sửa chữa sau số hiệu hoàn toàn là Đông quân cá nhân phong cách, cực đoan ngắn gọn, cực đoan lãnh đạm. Cơ hồ nhìn không ra trước kia bộ dáng. Khương Liên, Đông quân không phải không biết số hiệu sao? Triệu Giá Cấu, người như thế nào sẽ tin nam nhân nói? Huống chi hắn cũng không có nói rõ quá, nói. Hắn chạm chạm Lâm Tầm, cao hứng sao ta? Lâm Tầm nói, hôm nay ta đánh mất nói chuyện năng lực Vương An Toàn. Nhưng đem ngươi tiền đồ hỏng rồi, quá trong chốc lát. Lâm Tầm nhìn số hiệu. Nói, thật là đẹp mắt Triệu Giá Cấu, số hiệu ta cũng thích Khương Liên, ta cũng cảm thấy đẹp Vương An Toàn, kỳ thật ta cũng, có câu nói, tự nếu như người, mà mã, cũng nếu như người, Vương An Toàn số hiệu, kết cấu có chút rời rạc, nhưng chi tiết chỗ đặc biệt nghiêm cẩn, Giá Cấu số hiệu chi tiết thường xuyên làm lỗi, chỉnh thể thiết kế lại phi thường xuất sắc, Khương Liên số hiệu thường thường vô kỳ. Không có bất luận cái gì đặc sắc, nhưng chính là có thể kỳ dị mà hoàn thành nhu cầu. Mà chính hắn số hiệu, người khác là như vậy đánh giá, có thể nhìn ra tới ngươi nỗ lực tưởng viết hào. Đến nỗi Đông quân số hiệu, tắc có chứa và tiên minh phong cách, ở đông đảo số hiệu chung, Lâm Tầm có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Phi thường ngắn gọn, hơn nữa cực đoan chuẩn xác, không có bất luận cái gì dư thừa câu nói. Thậm chí bởi vì quá mức máy móc tuyệt đẹp mà có một tia lạnh băng hơi thở. Tự hồ ở số hiệu trong thế giới, Đông quân có thể khống chế hết thảy, mà căn cứ số hiệu, Đông quân hẳn là một cái lạnh nhạt, cao cao tại thượng chi phối giả, cho nên Lâm Tầm ban đầu cùng Đông quân ở chung khi có điểm không lớn dám nói lời nói. Sau lại mới phát hiện Đông quân tự hồ cũng không luôn là như vậy. Bọn họ đem số hiệu đạo nhập, bắt đầu vận hành, kết quả đương nhiên thực hoàn mỹ. Mô khối thêm tái không đương, Vương An Toàn đi phao cầu kỳ, Triệu Giá Cấu uống sữa bò, Khương Liên uống bạch thủy. Lâm Tầm tắc nhìn giao diện phát ngốc, sau một lúc lâu, hắn nói, vì cái gì Đông quân không cho ta miễn cưỡng chính mình viết số hiệu. Không ai nói chuyện, hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Ta số hiệu trình độ xác thật không tốt, chính là vì cái gì không tốt, hắn có điểm không thể tiếp nhận rồi, ở máy tính phương diện, hắn không thể tiếp thu chính mình rất kém cỏi. Lý luận thượng, ta viết quá thực rất nhiều mã, hắn nói, Vương An Toàn phao xong cầu kỳ trở về, là rất nhiều, Lâm Tầm, hơn nữa ta không phải từ đại học mới tiếp xúc thứ này. Ta từ nhận tự liền chơi cái này, Vương An Toàn. Ta biết, Lâm Tầm, cho nên ta vì cái gì biên trình trình độ so phép tính trình độ kém một mảng lớn. Vương An Toàn, này xác thật có chút vấn đề, Khương Liên nói. Rất bình thường, người không thể hai cái đều dốc lòng, Triệu Giá Cấu cười tủm tỉm. Khương ca, người này sẽ không nghe, hắn là cái tranh, không thể tiếp thu người khác so với chính mình cường, hắn vừa dứt lời hạ. Lâm Tầm liền nói. Này không hợp lý, ta cư nhiên hôm nay mới phát hiện này không hợp lý, Triệu Giá Cấu. Nói như thế nào, Lâm Tầm, biên trình đối với ta tới nói. Không nên là một kiện rất khó sự tình, hắn biết lời này khả năng có điểm tự đại. Nhưng hắn ý tứ cũng không phải quảng cáo zoom banh chính mình trình độ hoặc là chỉ số thông minh. Biên trình, chuyện này kỳ thật cũng không khó. Nó là cái quen tay hay việc lĩnh vực. Nếu ngươi thích này một hàng, lại có một chút thiên phú, lại viết thượng 10 vạn hành số hiệu, tuy rằng không thể nói thành biên trình lĩnh vực cao thủ, nhưng cũng sẽ không kém, sẽ không xấu xí, nhưng Lâm Tầm nhìn chính mình số hiệu, dùng khách quan thái độ xem kỹ khi, cảm thấy nó thật sự thực xấu xí, không có khả năng, hắn nhíu mày, trừ phi ta từ nhỏ đến lớn đều chỉ viết phép tính. Không thế nào viết chương trình, bằng không, ta viết trình tự không có khả năng là cái dạng này. Đây là cái nghịch biện, hắn nói. nhưng ta xác thật viết rất nhiều trình tự a, bằng không những cái đó hạng mục như thế nào tới. Triệu Giá Cấu cùng Vương An Toàn cũng chưa nói chuyện, chỉ có Khương Liên nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem An Toàn Giá Cấu hai người. Vương An Toàn nhún vai, không có việc gì, hắn thường xuyên như vậy. Người phẫn nộ rất lớn trình độ nơi phát ra với chính mình vô năng, Lâm Tầm. Ta không phải không có thể, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm không đúng, Vương An Toàn. Ngươi chỉ là mấy năm nay đều một lòng nhào vào phép tính thượng, Lâm Tầm. Ý của ngươi là ta lui bước? Không được, ta tất nhiên nhặt lên tới. Liền nam thần đều ghét bỏ ta, Vương An Toàn. Tỉnh tỉnh, Đông Quân ý tứ là không cho ngươi viết số hiệu. Về sau Khương ca mang chúng ta phi, ngươi liền viết viết phép tính. Làm ưu hóa, làm thí nghiệm, Lâm Tầm, ngoặc kép, hành đi, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Một tháng sau Lạc Thần công năng nhất định phải toàn bộ hoàn thiện. Hắn xác thật đến đem thời gian hoa ở lưỡi dao thượng. Nghĩ đến đây, hắn chuyển hướng Khương Liên. Khương ca, Khương Liên nhìn về phía hắn. Lâm Tầm, Khương ca, tháng này hợp tác vui sướng, Khương Liên ánh mắt tựa hồ do dự một chút. Nhưng hai giây sau, hắn chiều Lâm Tầm vươn tay. Lâm Tầm cười, cùng Khương Liên bắt tay. Cảm ơn Khương ca, này nắm chặt tay, liền đại biểu Khương Liên ít nhất sẽ ổn định cùng bọn họ cùng nhau công tác một tháng. Lâm Tầm cảm giác thành công đang nhìn, đúng lúc này, mô khối thêm tái hoàn thành, hết thảy thuận lợi, Lâm Tầm cấp Đông Quân phát tin tức, giải quyết lạp, cảm ơn ngài mũ mũ Đông Quân, không khách khí, Lâm Tầm, không biết như thế nào cảm tạ ngài. Cảm giác thỉnh ngài ăn cơm giống như có điểm không đủ. Đông Quân, ta rốt cuộc cũng là Lạc Thần công ty một bộ phận. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn tưởng, tựa hồ xác thật cũng là đạo lý này. Lâm Tầm, ha ha, Đông Quân, bất quá gần nhất xác thật có chuyện muốn người khác hỗ trợ. Lâm Tầm, sự tình gì? Đông Quân, người thích miêu sao? Lâm Tầm, thích, hắn kỳ thật vẫn luôn rất tưởng dưỡng cái tiểu động vật. Nhưng dọn đến ánh sáng mặt trời tiểu khu ngày đầu tiên, Tiểu Trần liền báo cho bọn họ hắn đối động vật mau dị ứng, vì thế cái này mộng tưởng liền tan biến. Chỉ thấy Đông Quân bên kia nói, ta muốn đi Canada 10 ngày, tưởng cấp miêu tìm cái lâm thời chủ nhân. Lâm Tầm, Lâm Tầm, ta có thể. Đông Quân, ta ngày mai đưa đi ngươi nơi đó. Lâm Tầm, ta đi tiếp đi, ngay hẳn là rất vội. Đông Quân, hảo, phiền toái ngươi. Lâm Tầm, không có việc gì, buông di động. Lâm Tầm không hề nhân không hợp với lẽ thường không xong biên trình trình độ mà buồn bực. Đông Quân cư nhiên có miêu, mà hắn sắp ngắn ngủi mà có miêu. Bên kia, mô khối thành công vận hành, Lạc Thần công năng cũng càng thêm hoàn thiện, đáng giá cao hứng, ngắn ngủi chúc mừng sau. Bọn họ tiếp tục đầu nhập một ngày công tác. Thẳng đến buổi tối 7 giờ mới kết thúc, Khương Liên đến hồi chính mình chỗ ở. Khương ca không ngại nói có thể dọn lại đây, Lâm Tầm nói. Như vậy phương tiện, Khương Liên gật gật đầu. Ta suy xét, Lâm Tầm kéo ra môn, đưa hắn ra cửa, nghênh diện nghe thấy một trận nước hoa vị. Lâm Tầm, ngoặc kép, một con bướm bay đến trên vai hắn, một bộ lộ vai váy tím. Chân dẫm màu bạc dày cao gót hồ điệp phu nhân đang từ lầu 2 thang lầu đi lên tới. Phía sau đi theo hai cái mang kính râm, bảo tiêu trang điểm nam nhân, nhưng bọn hắn trên mặt đều có miêu tộc đặc sắc hình Samani Anya. Bảo bối nhi, hồ điệp phu nhân kinh hỉ cười nói, người cũng ở bên này trụ. Lâm Tầm, tiền bối như thế nào tới? Hồ điệp phu nhân nói. Đêm nay ta cùng với mấy cái đạo hữu đến ở chỗ này thương nghị trừ ma chương trình, Lâm Tầm nhìn. Nhìn nàng kia centimet tế dày cao gót, lại nhìn xem đầu tiểu thang lầu, trong lòng có điểm nhút nhát, nói, ta đỡ ngài đi lên đi, hồ điệp phu nhân sóng mắt vừa chuyển. Vươn cánh tay phải, hiểu chuyện, Lâm Tầm đỡ nàng thượng lầu 4, trước khi đi lại thấy Khương Liên có điểm dại ra, hắn tưởng. Hồ điệp phu nhân danh khí rất lớn, tiểu khu đối diện liền có phu nhân đại ngôn biển quảng cáo. hắn Khương Ca lúc này chỉ sợ lại phát ra linh hồn nghi vấn. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lầu bốn môn vừa mở ra, hiện ra ở Lâm Tầm trước mặt chính là hoàn toàn đả thông. Cũng cải tạo xong trọn bộ phòng ở, chỉ thấy này phòng ở trang trí tinh mỹ, bài trí đều là gỗ đỏ, trên tường treo sơn thủy, rất có tiên khí, giống cái thư hương thế gia. Phòng khách rất lớn, ngọc quan bị nạm ở phòng khách vách tường, núi Thanh Thành, Vạn Phật Tông, Ôm Phác Đạo Quán, Thiên Diễn, các đại môn phái đều phái ra trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử. Ở đế đô có phòng liền trụ chính mình phòng, vô phòng tắc trụ ánh sáng mặt trời tiểu khu, cộng thương trừ ma đại sự, thương tịch hầu lập Vạn Thiên Đại Sư phía sau. Vạn Thiên Đại Sư, y lão phu xem, việc cấp bách có tam. Thứ nhất, tìm kiếm ma vật, tận lực tiêu diệt. Thứ hai, tìm được ma giới cùng nhân gian thế trùng hợp cái khe nơi. Đêm này tu bổ, trì hoãn ma vật buông xuống tốc độ. Thứ ba, tìm kiếm đế quân. Như vậy, cho dù ta chờ không thể ngăn cản ma vật, ma giới hoàn toàn cùng nhân gian thế trùng hợp, cũng còn có một tia sinh cơ. Tiêu Giao Tử nói. Vạn Thiên Đại Sư nói không sai. Đối này ba điều, chư vị đạo hữu có kiến nghị, cứ việc đưa ra, liền bắt đầu rồi lâu dài thảo luận, không có hiệu quả thảo luận. Cuối cùng, đại gia chỉ có thể xác định từ ngày mai khởi ở đế đô các nơi quét sạch ma vật. Đến nỗi người ma hai giới gian số lượng không chừng cái khe. Phát hiện chúng nó yêu cầu một ít vận khí, đến nỗi tìm kiếm đế quân, liền càng là mờ mịt không chừng. Bọn họ tổng không thể làm đế đô tất cả mọi người tới rút kiếm. Này không hiện thực, vì thế tan họp, từng người trở về, lúc này đã là buổi tối 9 giờ. Lâm Tầm đang muốn đẩy khai ra môn, di động bỗng nhiên bắn ra nhắc nhở Amani trong quân lục hoa. Ở sao, trong quân lục hoa, đêm nay có hành động, Lâm Tầm trở về một cái, hảo. Ánh sáng mặt trời khu nhiệt tâm bảo an đại thúc muốn dẫn hắn thăm dò tiểu khu chung không yên ổn. Nhân tố, hết chương.